10. Khó trừ khử. Năm pháp này khởi lên, này các tỷ kheo, thật khó trừ khử. Thế nào là năm? Tham khởi lên, thật khó trừ khử. Sân khởi lên, thật khó trừ khử. Si khởi lên, thật khó trừ khử. Ham nói khởi lên, thật khó trừ khử. Tâm lang thang, thật khó trừ khử. Năm pháp này đã khởi lên, này các tỷ kheo, thật khó trừ khử. Hôm nay chúng ta học bữa cuối. Chúng ta học bữa cuối. Các vị chờ cho một chút. Tôi đang ở bên nhà mình, nhà in đó, nhà in Việt Nam, họ đang nhắn tin hỏi thăm một hai chuyện liên hệ đến cuốn sách sắp in, có nghĩa là hôm nay là ngày 30 tháng 10, thì trong tháng 11 này nè là chúng ta có quyển kinh nghiệm tự quán 2, nói chân thành. Thì không phải quảng cáo mà có phải nhận rằng đây là cái cuốn sách mà bà con rất là nên có, bởi vì cái quyển này đó là tôi xin nói leo một chút, có nghĩa là ngay cả chư tăng á, những vị pháp sư á, thì cũng nên lặn lưng cái cuốn này đi đâu giảng á, thì có thêm một cái nguồn tài liệu tôi cho là rất là phong phú. Giảng sư ra thì đàm đó là pháp sư hay là hành giả, hoặc là cái người mà muốn tìm hiểu Phật pháp thì khỏi nói rồi bắt buộc, nhưng mà đại khái là ở trong cái quyển nội dung quyển này tôi nhắm đến một số đối tượng hơi đặc biệt, ví dụ như quý vị giảng sư hay là những vị hành giả đó thì nên lặn lưng theo cái cuốn này, bởi vì trong đó có rất là nhiều cái tiểu mục và trong cái phần phụ lục á tôi cho là rất là quan trọng. Và khi mà chúng tôi đang bắt đầu buổi giảng như thế này thì bên kia bắt đầu người ta bắt tay vô người ta in. Tôi mới vừa ký giấy ủy quyền cho họ để họ in giùm á. Rất là mừng. Đúng ra nó sớm hơn chúng tôi hôm trước trong thông báo chúng tôi hứa với các vị trong mùa thu, nhưng mà cứ thêm nội dung, thêm riết mà cho đến bây vừa thêm vừa sửa thêm cái mới mà chỉnh sửa cái cũ, rồi mãi cho tới hôm nay là ngày 30 tháng 10, có nghĩa tuần sau chúng tôi bay rồi, thì bây giờ nó mới xong đó. Bây giờ mình để khỏi phải làm mất thời giờ nha, khỏi phải làm mất thời giờ, chúng ta đi vào cái nội dung của bài kinh 160 là kinh khó trừ khử. Patibino đá có nghĩa là từ bỏ, trừ khử, tống khứ. Đó là tâm tham á, rất là khó đối phó, rất khó trừ khử. Tâm sân, tâm si, nói chung là ba cái phiền não đó mà nó đã xuất hiện là rất là khó trừ khử. Nếu mà chúng ta chỉ là nghe đọc hay là liếc mắt xem kinh trên mặt giấy đó, thì chúng ta thấy làm như cái đoạn bài kinh này là vừa quá ngắn mà lại vừa có nội dung hơi quề vốn, nhưng mà không phải như vậy, không phải là quề vốn, mà nội dung này là nhắm tới một cái nội dung này là nhắm đến một cái vấn đề mà chúng ta phải đặc biệt lưu tâm, đó là ở trong 37 phẩm Bồ Đề, gọi là 37 phẩm trợ đạo á, hoặc là ở trong Bát Chánh Đạo nói riêng và 37 phẩm Bồ Đề nói chung, thì trong đó phần là chánh cần hay là chánh tinh tấn á, Thì chánh tinh tấn hay chánh cần nó gồm có bốn, có nghĩa là các vị ghi dùm nha, tức là nỗ lực ngăn trừ cái ác pháp chưa có, nỗ lực đối phó với cái ác pháp đang có, nỗ lực tu tập cái thiện pháp chưa có, và nỗ lực bảo trì cái thiện pháp đã có. Thì muốn hiểu bài kinh này thì chúng ta phải biết qua cái tứ chánh cảnh. Chúng ta thấy rằng chính vì tham khó trừ khử, sân khó trừ khử, cho nên chúng ta mới tu tập tứ chánh cảnh. Có nghĩa là có người đó là khi mà họ không có khả năng đối phó trực diện cái phiền não thì cách tốt nhất đó có nghĩa là họ phải đề phòng nó trước khi nó có mặt. Đề phòng bằng cách nào? Đề phòng bằng cách nào? Đề phòng bằng, dĩ nhiên nó đi nó lại cũng là đề phòng bằng tam nghiệp, hoặc là một cái cách nói khác là đề phòng bằng cách là tu túc lục căn. Tam nghiệp là sao? Tam nghiệp có nghĩa là trước khi làm cái gì đó là phải biết tại sao mình làm cái đó, cái đó có nên hay không. Nói cũng vậy, suy nghĩ cũng vậy. Khi mình đang suy tư cái gì thì mình lập tức kiểm soát là cái suy nghĩ này nè, nó có lợi có hại gì cho mình, cho người hay không. Đó là ý nghiệp. Còn cái khẩu nghiệp cũng vậy, trước khi nói cái gì phải uống lưỡi 7 lần. Đó cũng là cách đối phó với ác pháp. Rồi thân nghiệp cũng vậy, trước khi làm cái gì thì cũng phải xem coi cái việc này nó có hại mình, hại người đời này, đời sau hay không. Nó có ảnh hưởng gì đến cái chuyện tu hành giải thoát của mình hay không. Nhớ. Rồi đó là một cách nói. Cách nói thứ hai nữa, nó tức là tứ chánh cần á. Tức là nó gồm có 4 phần. Tức là nỗ lực đề phòng, nỗ lực trừ khử, nỗ lực tu tập và nỗ lực bảo trì đó. Thì khi mà chính Đức Thế Tôn mà xác định là phiền não khó trừ thì mình phải nhớ là cái tứ chánh cần liền. Mà nó nếu mà khó trừ đó, như vậy mình phải tránh nó từ xa. Nhà mà nó đã phát hỏa rồi đó thì chữa lửa rất là khó. Cho nên cách tốt nhất là cẩn thận đèn đốm lửa củi nha, đèn đốm lửa củi phải cẩn thận, nến nhang rồi đó là phải cẩn thận. Bởi vì khi nhà mình đã phát hỏa rồi thì phiền lắm, chờ xe cứu hỏa tới thứ nhất là rất là lâu, và thứ hai nữa là mình không biết cái nhà mình nó chất liệu nó là cái gì, nó có thể nó rất là dễ bén lửa, nó đã bùng lên rồi thì khó mà trừ. Nếu mà mình hiểu như vậy đó, khi mà mình hiểu được nhà cháy khó chữa đó thì mình phải đề phòng cái chuyện hỏa hoạn từ rất là sớm nha. Nội dung bài kinh này là như vậy. Nếu mình hiểu được phiền não mà xuất hiện rồi thì khó trừ đó. Ấp banh ná này có nghĩa là đã xuất hiện thì khó trừ, thì thôi thì mình phải tránh nó từ xa. Đối với phàm phu có 2 cách tu, một là tránh, 2 là trừ. Thì mình thánh nhân thì không còn chuyện gì để nói rồi, nhưng mà đối với phàm phu có 2 cách tu, tu bằng cách tránh và tu bằng cách trừ. Mà mình thấy trừ là chịu không nổi thôi mình tránh. Thí dụ như mình biết tánh mình nóng thì mình nên tránh tiếp xúc, tránh va chạm trong trường hợp không cần thiết. Ví dụ như mình tắm mình dễ tự ái mà mình cứ sáp vô mấy cái đám mà nhiều chuyện, vô chùa mình làm phước phục vụ quét tước chân dọn thì mình cứ lo cắm đầu mình làm, còn không mình kiếm chỗ nào gốc riêng một mình để mình làm. Chỉ cái mắc cái chứng gì mà cứ sáp vô cái đám nhiều chuyện, nó ra nó vô hồi thế nào cũng là sinh chuyện sinh sự thôi nha. Cái chuyện nó chuyện có gì khó hiểu hết trơn nha. Đó gọi là tắm từ xa đó, mình biết tánh nóng. Và nhiều lần, rất nhiều lần tôi nói các vị không cần phải lên rừng sâu núi thẳm mới gọi là can đảm, mà các vị có cái gan á, có cái gan mà xóa đi những cái email mà mình nghi ngờ là nó không cần thiết, không thật cần đọc nha. Những cái tin nhắn mà mình thấy không cần thiết là mình có cái gan mình bỏ nó đi, đừng có tiếc ráng đọc để hồi mà nó sinh chuyện nữa nha. Thấy cái người đó là xóa, thấy cái người đó là xóa. Tại chính mình biết là mình với người này không có chuyện gì hay ho để mà trao đổi hết á nha. Mình phải biết cái đó. Và mình phải nhớ rằng là cái tuổi đời của mình nó càng lúc nó càng rút ngắn, nó càng teo tóp dần, sức khỏe của mình nó càng lúc nó cũng càng gọi là hạn chế dần. Cho nên mình không có nhiều thời giờ cho những cái thù tạc qua lại với cuộc đời đâu quý vị nha. Mình phải tránh từ xa, như vậy mình phải dồn hết rồi giờ cho cái chuyện là tu tập nha. Chứ còn mà giờ này mà cứ tự tìm cách biện hộ để rồi còn qua lại tù tạc với cuộc đời nhiều quá, trước mắt là mất thời gian, thứ hai nữa là sớm muộn gì cũng sanh chuyện. Bởi vì chính trong kinh ngài đã dạy rồi, phiền não mà nó đã xuất hiện thì khó lắm, khó trừ lắm quý vị, khó lắm. Mà mình nhiều khi mình dễ ngươi nha, mình dễ ngươi, mình cái lúc mình chưa có xảy ra chuyện mình thấy đâu có gì đâu, mà tới hồi mà nó xâm chuyện rồi đó thì lúc đó nó đã quá muộn rồi nha. Cho nên đó là tôi nhắc lại một lần nữa, tôi rất là thèm, các vị biết không, tôi rất là thèm, tôi thèm có một cái nơi mà coi như đó là suốt 3 tháng 6 tháng không có email, không có internet, không có điện thoại, không có tin nhắn, không có Facebook, không có một cái phương tiện truyền thông liên lạc nào với thiên hạ hết. Và ở đó chỉ mong là thời tiết khí hậu thích hợp, thực phẩm thích hợp, thầy bạn thích hợp, chỉ mong bao nhiêu đó thôi nha, chỉ mong là thực phẩm, thời tiết và thầy bạn thích hợp. À, chứ là trong 3 tháng 6 tháng như vậy, và nếu mà mai này mà chúng ta có duyên gặp nhau bên đất Miếng đó, thì tôi cũng xin nói thiệt là ở đó là chúng ta cũng phải tuân thủ những nguyên tắc này, vào đó là mình phải có gan. Trước khi mà vào ở trong cái cánh cửa và cái chỗ thiền thất đó, thiền thất bảo tụi nó đùa nhưng mà nó là thật, tôi tính đặt cái tên là Sơn Trạch. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Alo, Sơn Trạch có nghĩa là sạch trơn đó. Nhưng mà Sơn Trạch thì nghe nó sang, nhưng thật đó là Sơn Trạch là sạch trơn, là vô đó là gì ăn rồi chỉ có quét dọn hai cái. Quét dọn cái chỗ ở và quét dọn cái tâm của mình nha, vô mình là cái tên đó là tên Sơn Trạch. Đó là cái cách mà tu đúng như cái bài kinh này nè, tức là phải tránh phiền não từ xa các vị à, phải tránh từ xa và nhớ hoài cái câu này, mình không còn thời gian nữa, mình không còn thời gian nữa. Mình á, là một cái người mà chiến sĩ bị trọng thương, mình đang sống bằng những giọt máu sau cùng. Nhớ cái này, mình đang sống bằng những giọt máu sau cùng. Mình mà người bị trọng thương mà uống nước vô là mau chết, mình cũng vậy, mình sống bằng những giọt máu sau cùng mà mình thù tạc nhiều quá, làm mình không có yên đâu, mình còn qua lại với cuộc đời nhiều quá, là giống như mình đang uống nước vậy đó, đang uống nước để cho máu nó loãng ra mau đi hơn thôi nha. Cho nên cái bài kinh này sâu lắm, sâu là chỗ đó, tức là nếu xét thấy mà coi như là mình là yếu người thì đừng có đi nắng. Nếu xét thấy tham của mình mạnh quá, sân của mình mạnh quá, si của mình mạnh quá thì là mình phải có cái biện pháp gọi là ngăn tránh từ xa nha, chứ đừng có đợi nước tới chân mới nhảy thì nó quá muộn rồi nha. Và tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không biết tiền não đến từ đâu ghê gớm, tôi không biết, tôi chỉ biết một chuyện trước mắt, đó là bớt thù tạc, bớt qua lại, bớt trao đổi, bớt giao dịch. Trong những trường hợp mà thật sự không cần thiết, bớt đi, nghe tôi đi, bớt đi. Ngay từ bây giờ bớt cái email, bớt cái Facebook, vô đó chỉ có phiền thôi mà. Mắc cái chứng gì mà nghiện ngập thì đến cái mức mà bỏ không được. Cứ sáp vô là có chuyện, sáp vô là có chuyện, tôi hứa như vậy nha. Cho nên cái bài kinh này, chuyện đầu tiên là ngài nói rằng là ba cái phiền não đó là cái mà đã có mặt rồi là khó trừ lắm. Cho nên mình chỉ có cách tu là mình tránh thôi. Tránh trước, mà các vị tin tôi đi, tránh đi nó quen quý vị à, cái gì nó cũng quen hết trơn á, cái gì nó cũng quen, chuyện tốt chuyện xấu nó đều được là gây dựng trên cái con đường mang tên là thói quen nha. Chuyện tầm bậy cỡ nào, chuyện hay ho cỡ nào, rồi cứ thói quen mà làm hoài đó thì lâu ngày nó thành ra là cái cõi sống của mình, nó thành cái vốn riêng, nó thành máu, thành tủy của mình, tin tôi đi nha. Cho nên bây giờ là ngay bây giờ phải tập tránh bớt những cái giao dịch thù tạc, giao tiếp không phải cần thiết, có cách đó mình mới tránh được. Và cái tặng luật có nội dung như thế nào, nguyên cái tặng luật có nội dung là gì ta, có hai cách. Cái cách một là tặng luật là dạy mình cái chuyện gì nên làm và không nên làm, và có nội dung thứ hai của tặng luật là gì, là dạy mình tránh cái cần tránh, không làm cái không đáng làm. Tặng luật thì có rất nhiều cái điều luật là mang cái nội dung là đề phòng chứ không phải là đối phó. Rất nhiều cái điều luật trong tặng luật dành cho tăng ni nó mang cái nội dung là đề phòng. Thí dụ như tỷ kheo không có nói chuyện riêng lẻ với phụ nữ quá 6 câu, trong khi nói chuyện đâu có làm gì đâu, nhưng mà không, không được nói quá 6 câu trong cái bối cảnh riêng lẻ. Tỷ kheo không có được có mặt ở một cái chỗ kín đáo riêng tư với phụ nữ. Mà kín đáo này có nghĩa là gì? Kín đáo này có nghĩa là nó đủ khuất để mình muốn làm gì mình làm. Thì hỏi gì chứ chưa, mình chưa có làm gì hết mà, nhưng mà phải cấm trước. Cho nên có những cái luật, có những cái điều luật, có những cái học giới mang cái nội dung là đối phó cái chuyện bậy trước mắt. Nhưng mà có những cái điều luật, có những cái học giới nó mang cái nội dung là đề phòng, là ngăn tránh. Trong tặng luật á, trong tặng luật. Cho nên nội dung tặng luật nó có hai cách nói. Cách một đó là dạy mình cái gì nên làm và không nên làm. Và cách hai đó là dạy mình đó, nên tránh và nên trừ. Nên tránh và nên trừ. Cái là có chuyện mình phải tránh trước. Mà không làm cái chuyện tránh đó là coi như phạm đó. Còn cái trường hợp thứ hai nó là kêu tránh mà không tránh đó, thì cái đó là phạm thành là dễ hiểu rồi. Mà trường hợp kêu tránh mà không tránh, kêu đừng làm mà làm thì phạm đã lầm. Mà kêu tránh mà không tránh á, không tránh từ xa, không có cái dấu hiệu mà không có cái chủ ý mà tránh né từ xa cũng phạm đó. Chẳng hạn như hai cái giới đã tôi mới nói đó nha, tức là không có cho nói chuyện, không có cho nói chuyện riêng lẻ quá 6 câu. Chay qua chay, tiếng Phạn gọi là chay qua chay, tức là six words, six sentences. Chay qua chay, qua chay có nghĩa là sáu câu, sáu câu dùng cổ đó. Không có nói chuyện với phụ nữ trong cái trường hợp mà riêng lẻ đó quá 6 câu, nhớ nha. Rồi như vậy thì trong năm cái điều mà ngài dạy rằng khó mà trừ khử, trong đó ba cái điều đầu tiên là phiền não rồi nha. Ba cái điều đầu tiên là phiền não, và tôi chỉ ôn sơ lại trước khi tôi qua hai cái điều cuối nha, hai cái điều sau. Có nghĩa là đừng có nghĩ rằng là tôi nhắc đến tặng luật có nghĩa là bài kinh này là dành cho hàng xuất gia, không phải, mà dành cho tất cả những người cầu đạo giải thoát nha. Dầu là cư sĩ cũng vậy, trong cái chuyện ăn mặc đi đứng giao tiếp sinh hoạt, tất cả đều phải được thực hiện trong cái tinh thần của bài kinh này, đó là tinh thần tránh và trừ nha. Tất cả tôi nhắc lại, ăn uống đi đứng sinh hoạt giao tiếp, ăn uống sinh hoạt đi đứng giao tiếp, tất cả đều phải tuân thủ theo cái tinh thần của bài kinh này. Là từ cái chuyện chỗ, cái chỗ ở đó, chuyện ăn, chuyện ở, chuyện mặc á, là mình thấy cái này cơ bộ nó có cái dấu hiệu của cái chuyện phiền phức là tránh. Ăn á, ngay trong chuyện ăn đó mà mình thấy cái món ăn này hình như nó bắt đầu cho một cái chuyện phiền phức. Tôi ví dụ mình làm giả mà người ta bày cái món chè hột me này, theo quý vị có bị trung tâm có hiểu cái chữ chè hột me không ta? Biết cái món đó không? Mình là hành giả, mình nội mình theo dõi đi đứng nằm ngồi thở ra thở vào là đã không có thời gian rồi, mà tự nhiên cái trong lúc vui miệng cái người ta tài ra cái chè hột me, mà cái mình biết thời gian nó biết là bao nhiêu rồi, tự nhiên cái mình đang lúc này chánh niệm đang ngon lành thì tự nhiên cái nó bóc cái phone lên nó hỏi gì chứ, ngày mai có muốn ăn bánh xèo không, ghé lại nhà nó tiếp nó một tay rồi ăn. Mình ngồi mình ngẫm đi, mình ăn cái sức của mình ăn được bao nhiêu, nhắc cái bánh xèo đi nó thèm nó chết chứ. Cái sức của mình ăn được bao nhiêu mà mình mất cho mày cả buổi đó, mất cả buổi thôi thì bây giờ thèm quá, ở Sài Gòn đâu có ngán ai, cứ chạy thẳng ra lụm hai cái về xử xong quẹt mỏ tu tiếp. Chứ còn mà những cái món ăn mà nó quá mất thời gian thì làm ơn tránh dịch. Ở cũng vậy, bài biện chân dọn tranh tượng kỹ vật lớn bé, sau những chuyến đi tha về chất đầy lên thì mình thấy hình như cái này nó có dấu hiệu của phiền đây nè, là phải tránh. Như vậy là ăn mặc cũng vậy, mình thấy cái chuyện mặc mà mình thấy khi mình có nảy ra cái nhu cầu mà mặc cái này mặc cái kia đó là mình thấy nhiều lắm đó, là mình chỉ quan tâm hai ba chuyện nhỏ trong cái mặc, là thí dụ như mùa nào thích nấy, chất liệu nào cho mùa nóng, chất liệu nào cho mùa lạnh, đủ rồi. Còn kiểu dáng thì mình cứ nhớ đơn giản thôi, có nghĩa là một thứ là nó áo tay cục hay là áo tay dài. Còn nếu mà là nữ thì cứ là áo bà ba, áo bà bốn gì đó là xong. Mình được hành giả mà coi bên ba ốc họ mặc cái gì. Trên thì cái áo giống lỡ lỡ như áo vặt khách lục bình vậy đó. Ở dưới là quất cái xà rông là xong, cho nó bớt phiền nha. Tôi đang giảng cho bà con mà tôi đem cái chuyện đời đó tôi nói nó kỳ nhưng bắt buộc phải nói, có nghĩa là chuyện ăn, chuyện mặc nha, chuyện giao tiếp, lại việc đi đứng, cái chỗ lui tới, cái người mình gặp gỡ là mình phải xét coi cái này nè, cái người này, đối tượng này, nơi chốn này, món ăn này, thứ trang phục này, nó có phải là cái mầm của phiền hay không. Nếu mình xét thấy nó là cái mầm của phiền thì mình phải tránh từ xa, chứ để cho nó tới nơi rồi nó phiền dữ lắm nha, nó phiền dữ lắm. Đó là cái kim chỉ nam, kim chỉ nam mà cũng là cái cẩm nang, những điều tâm niệm mà hành giả phải nhớ đó, phải nhớ, bắt buộc phải nhớ nha. Ăn mặc ở đi đứng sinh hoạt và giao tiếp luôn luôn phải cẩn phòng cẩn cảnh nha. Rồi bây giờ tiếp qua thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư và cái thứ năm nè. Đó tức là nghe nói rằng cái phiền não đó là cái mà khó trừ khử đã đành được rồi, bây giờ nghe mới lấy trong cái phiền não ra một cái nữa, đó là cái tật ham nói. Cái tật ham nói đó là coi như là một cái thói quen mà rất là khó bỏ. Bởi vì ham nói mình mới nghe qua, mình xét trên mặt chữ ham nói mình thấy có mình này, nhưng mà mình có tật ham nói thì mình phải kiếm cái người chịu nghe. Cái vấn đề nó là chỗ đó. Hãy có cái tật mà thích nói đó là phải kiếm cái người chịu nghe. Mà chỉ cần có người chịu nghe thì cái tật ham nói của mình nó tha hồ, nó phát tác. Mà đời nào mà bên kia nó nghe mà nó không chịu nói, thế là nó cũng dành nó nói, và mình cũng dành mình nói nha. Nó dành nói. Cuối cùng rồi thời gian nó qua vun vút, mà đa, không phải đa phần mà là 99,9%. Hễ ham nói là nó có toàn là tào lao không, toàn là chuyện tào lao không. Chứ nếu mà nói về Phật Pháp đó, thì dầu cho cái người đó mà họ có thiết tha cách mấy đi nữa, mình thích nói Pháp đó, thì cũng có chừng có mực so với cái nói chuyện tầm bậy. Chỉ có nói chuyện tầm bậy mình mới nói triền miên ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác. Chứ còn cái nói là cái ông không thích nói Pháp, tôi nghĩ tôi cũng là người nói Pháp, tôi là người dạy học mà. Nó cũng phải coi đối tượng nó là ai tôi mới nói được nha. Còn đằng này cái mình nói chuyện tầm, thì cái người ham nói đó, họ có những cái quà bậy sau đây. Trong đầu mình phải có cái tào lao á, mình mới có thể nói tào lao. Và khi mình thích nói tào lao thì mình phải đi tìm cái người tào lao để mình nói cái điều tào lao. Như vậy tổng cộng là nguyên một cái mớ tào lao, các bạn nghe kịp không? Nó nguy hiểm vậy đó. Mà cái tật nó ham nói này nó là khó bỏ lắm quý vị, rất là khó bỏ, phải nói rất là khó, bởi vì nó thành cái thói quen. Thậm chí có những người mà họ nhịn ăn nó dễ hơn là nhịn nói, tôi nói cái này không biết bao nhiêu lần nha. Và mình tập chánh niệm mình mới thấy, chỉ có người chánh niệm mới thấy cái chuyện mà nói vô ích á nó bậy cỡ nào. Chỉ có người chánh niệm mới thấy cái tật nói nhiều nó xấu cỡ nào nha. Chỉ có người chánh niệm họ mới thấy được cái mấy chuyện đó thôi. Chỉ có người chánh niệm, chỉ có sống chánh niệm. Và tin tôi đi, thử sống chánh niệm trong một ngày đó, các vị nhận ra nhiều chuyện thú vị lắm. Thứ nhất, mình nhận ra đó là mình có thể nhìn mình như là mình quan sát một người khác. Trong rung có nghe kịp không ta? Chỉ có sống chánh niệm ta mới làm được cái chuyện này. Mà năm nay 50-60 tuổi mình có lẽ hiếm bao giờ mình làm chuyện này lắm. Đó là cái cơ hội nhìn mình á như là nhìn một người khác. Và tôi nói một lần nữa, có rất nhiều chuyện mình thấy người ta làm mình thấy bậy, nhưng mà chính mình làm mình không có thấy bậy. Vì sao? Là bởi vì mình nhìn người khác từ cái góc độ của mình. Nhưng mà tới lúc mình nhìn mình á, thì mình không chịu nhìn mình như là mình đang nhìn người khác. Nhớ đi. Cho nên các vị hỏi tôi là, sư ơi, tôi cũng tu chánh niệm mà tu làm sao cho đúng, thì tôi phải nói thiệt, không biết trả lời làm sao cho vừa lòng cái room này. Tôi chỉ trả lời theo cái suy nghĩ của tôi nha. Nếu các vị hỏi tôi tu làm sao cho đúng, tôi nói thứ nhất là coi so với bài kinh Tứ Niệm Xứ mình có làm trật cái lời dạy của Phật hay không. Phật dạy là làm gì biết nấy. Đó là cái số 1. Cái số 2, tu đúng á là mình có khả năng nhìn mình á như là mình nhìn người khác, với tất cả cái sự nghiêm khắc và khách quan nha. Đó gọi là tu đúng. Tôi nhắc lại, tu đúng chỉ có hai đây. Một là mình coi cái kiểu tu của mình có đi ngược lại cái kinh Tứ Niệm Xứ hay không. Trong kinh Tứ Niệm Xứ chỉ nói có một chuyện thôi, có nghĩa là sống chánh niệm. Chánh niệm lâu ngày rồi cộng với cái ba la mật, hễ có ba la mật thì chánh niệm nó sẽ làm nền cho trí tuệ. Đó, cái trí tuệ lúc đó nó sẽ có mặt cho mình thấy cái này là danh, cái này là sắc, cái này là vô thường, cái này là vô ngã, cái này là nhân này, cái này là quả này. Đó, à, đây là đi nè, đây là ý muốn đi nè, đây là ngồi nè, ý là đây là ý muốn ngồi nè. Nhưng mà đó là cái chuyện về sau, nhưng mà chuyện đầu tiên đó là mình giữ chánh niệm trước. Trong kinh Tứ Niệm Xứ dạy mình sống chánh niệm trước, rồi lâu ngày khi mà có ba la mật mà nó hỗ trợ đó, thì với cái nền tảng chánh niệm ấy trí tuệ nó làm việc. Chứ còn buổi đầu vô mình phải đặt quán chiếu đó là tào lao nha, biết cái gì mà quán nha. Rồi như vậy chuyện đầu tiên nó hỏi làm sao tu đúng, thì mình nói là chuyện đầu tiên là phải dựa đúng trong kinh trước cái đã. Thứ hai là nói về bản thân mình tu đến một lúc nào đó mà mình có khả năng là quan sát mình như là mình nhìn một người khác một cách khách quan và nghiêm khắc, khắt khe, nghiêm túc và khắt khe. Cái đó gọi là tu đúng. Còn đằng này là mình tu làm sao mà mình thấy mình nhìn người ta nó không giống như mình nhìn mình là không được, mình phải nhìn mình như là mình nhìn một người khác như vậy đó nha. Lúc đó mình mới thấy mình bậy cỡ nào. Trong room này toàn là dân có cháu ngoại hết, lẽ giờ bắt tôi nói tôi phanh phui ra có rất là nhiều cái chuyện mà mình làm mình không thấy bậy. Chẳng hạn như mình hôn ai đó đi, mình đâu thấy bậy, nhưng mà mình đi ra ngoài phố, nhất là bên Âu Mỹ, mình thấy nam nữ nó hôn nhau thấy rất là kỳ. À, rất là kỳ, à, rất là kỳ. Cái này làm như kỳ, nhất là chỗ đông người, chỗ nhà ga ở phi trường mà mình thấy nó hôn nhau, mình thấy nó rất là kỳ, hôn môi rất là nhìn nó nham nhở, nó dơ bẩn làm sao đó. Nhưng mà các vị thử tưởng tượng những chuyện đó, nếu mà các vị làm các vị đâu có thấy bậy đâu, cái lúc có mắt nhắm hết đâu có thấy gì đâu bậy nha. Rồi cho nên nó đây là cái chuyện rất là quan trọng, cho nên phải có chánh niệm mình mới có khả năng thấy được mình như là mình thấy người khác. Và lúc đó mình mới thấy cái tật mà nói nhiều nó bậy cỡ nào. Nó bậy cỡ nào. Các vị thử tưởng tượng là bà xã mình, bà xã mình rồi bạn của mình mà nó ăn rồi nó cứ nói mà môi không có liền da non, nó bị chịu có nổi không? Và khi không còn chuyện đàng hoàng để nói thì nó nói toàn là chuyện tào lao không mà nha. Cho nên cái điều thứ tư đó là cái tật ham nói rất là khó bỏ. Đấy, và tới cái điều thứ tư, điều thứ năm tiếng Pali kêu là Gamika Chitta. Gamika Chitta nó có một cái từ tương đương nữa là Gamiya Chitta, tức là cái tâm mà hướng ngoại, tâm hướng ngoại. Tâm hướng ngoại, tâm thích hành động, thiếu nội tỉnh. Đó, nhớ nha, cái chữ gami đây này, đây gami cá chích tá đó. Ở trong bản chánh kinh đó, nó có một cái từ tương đương đó là gami giá chích tá. Hai chữ này nên nó có cái nghĩa là tâm hướng ngoại hay là cái tâm thích hành động, thiếu nội tỉnh. Thích hành động có nghĩa là sao? Đối với một bậc thánh thì khỏi nói rồi, vì đối với một cái hành giả là người ta chỉ có quan sát thôi, chứ người ta không thích làm cái gì hết. Nhớ nha, hành giả tứ niệm xứ đó chỉ tập trung quan sát, không có ý muốn hành động. Cái này rất là quan trọng nha, không có muốn hành động, tức là họ chỉ quan sát coi cái gì nó đang diễn ra. Ví dụ như họ nghe chột bụng, họ muốn đi toilet đó, nói là mất vệ sinh, nhưng mà bắt buộc phải nói một cái gì đó rất là gần mình thôi, bây giờ mình muốn đi toilet. Thì khi mình chột bụng, mình biết đây rằng khổ thọ lạc thọ, mình biết, và mình biết rằng mình đang muốn đi toilet. Và mình khi mình đang bước đi, mình biết rất rõ là mình đang bước đi. Các vị hỏi tôi, mình muốn đi cầu và mình đang bước đi, mình nên niệm cái nào? Thì trong Tika nói rất rõ, cái gì rõ ràng nhất đối với mình lúc mình ghi nhận cái đó. Ví dụ như lúc đó cái cảm giác chột bụng nó mạnh quá, thì mình ghi nhận cái cảm giác đó. Lúc đó mình đang tu thọ quán niệm xứ. Nhưng mà nếu mà nó nhẹ nhàng chấm chớm thôi, nhưng mà lúc đó mình thấy cái chuyện những cái bước đi của mình hình như là nó nổi bật hơn, thì lúc đó mình ghi nhận cái bước đi. Lúc đó mình đang tu tập cái thân quán niệm xứ, đi tức là đi. Còn không, lúc đó mình thấy mình nổi điên lên, mình đang giận chuyện gì đó hoặc mình đang vui chuyện gì đó, mình biết rõ đây là tâm tham, đây là tâm sân. Như vậy lúc đó mình đang tu tập cái tâm quán niệm xứ, hoặc là một cách chuyên nghiệp hơn, mình biết đây là dục truyền cái, đây là sân truyền cái, đó chính là pháp quán niệm xứ. Đây là hỷ giác chi, đây là định giác chi đang có mặt, thì đó chính là pháp quán niệm xứ. Nhớ nha, cái gì nói bật thì ghi nhận cái đó. Và hành giả suốt ngày chỉ làm cái chuyện ghi nhận thôi, tức là vẫn sinh hoạt bình thường. Bình thường, tôi nói rất là bình thường. Có nhiều người họ còn nghĩ rằng phải lừ đừ, phải chậm chậm, nhưng mà theo tôi biết thì trong kinh, là trong chánh kinh, trong chánh tạng thường bộ và trung bộ, không hề có chỗ nào mà nói cái chuyện mà mình phải giảm tốc độ hết. Nhưng mà trong đó có nói cái này, là phải liên tục và thường trực chánh niệm trong từng sinh hoạt lớn bé. Thì nếu mình thấy rằng nó nhanh quá thì mình chậm lại, mà chậm lại với cái tốc độ chấp nhận được, nhìn coi nó không có gì nha. Bởi vì nhanh quá là dễ phóng dật, mà chậm quá đó thì nó là dễ bị là thất niệm. Dễ bị thất niệm, bị chậm quá nó bị nhanh quá là phóng dật, mà chậm quá là thất niệm, nó nghĩa là nó bị xen kẽ bởi một cái suy nghĩ, bởi một cái phiền não nào đó, cũng kẹt lắm nha. Một cái thì một cái là thất niệm, cái phóng dật cũng mệt rồi. Cho nên đối với một hành giả tứ niệm xứ, họ chỉ có một việc làm duy nhất là quan sát, vẫn sinh hoạt bình thường nhưng mà luôn luôn trong cái quan sát, trong cái kiểm soát, bằng cái gì ta? Bằng chánh niệm, bằng chánh niệm nha, bằng chánh niệm, luôn luôn ở trong cái sự quan sát là biết rõ cái gì nó đang diễn ra, đang diễn ra, chỉ vậy thôi. Chứ họ không có ý muốn hành động. Mà cái ở đây cái pháp thứ năm này là cái điều thứ năm là điều rất là khó bỏ, đó là cái ý hướng ngoại. Cái ý hướng ngoại, cái ý thích hành động, lăng xăng có nghĩa là thay vì ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm, tâm tham biết tâm tham, tâm thiện biết tâm thiện, nha. Thay vì thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào, đằng này mình đã đi kiếm tìm những cái bên ngoài cái đề mục của mình, thì cái đó được gọi là sống thiếu nội tỉnh, được gọi là sống hướng ngoại, nha. Để tâm rong ruổi theo những gì nằm ngoài cái đề mục thì gọi là hướng ngoại nha. Tức là đề mục đây là cái mình nhìn nó bằng chánh niệm thì đó là đề mục nha. Cái gì nha, được, tôi mới ghi, tôi mệt quá, tại tôi ghi bằng phone. Cái gì mà được mình quan sát bằng chánh niệm á, thì cái đó là đề mục. Còn cái gì mà mình chạy theo nó một cách thất niệm, không có chánh niệm, thì cái đó được gọi là hướng ngoại. Nhớ, mình ghi dùm cái này phải thuộc lòng. Cái này nếu mà quý vị là con của tôi là tôi đã xăm cái này lên trán nữa, cái câu này. Đề mục của tứ niệm xứ là cái gì? Dạ thưa, đề mục tứ niệm xứ là bất cứ cái gì mà anh quan sát nó, anh ghi nhận nó, anh kiểm soát nó bằng chánh niệm nha. Còn cái gì mà anh theo đuổi nó mà nó không phải bằng chánh niệm thì cái đó gọi là hướng ngoại nha, nhớ cái đó. Thí dụ như bây giờ mình đi vệ sinh mà mình biết rõ rằng mình đang đi vệ sinh thì cái chuyện đó nó dơ thiệt, nó mất vệ sinh thiệt đó, nhưng mà nó chính là đề mục. Và mình hoàn toàn có thể đắc đạo bằng cái đề mục đó, đề mục mà mình biết rõ mình đang làm cái gì đó, biết rất rõ nha. Trong khi đó mình ngồi trước chánh điện thấy nó linh thiêng như vậy, nhưng mà tâm nó lăng xăng như vậy là không tốt. Trong khi người ta đi vệ sinh ở trong toilet mà mọi sự diễn ra bằng chánh niệm thì nó tốt hơn là ngồi trong chánh điện mà thất niệm. Cái câu này tôi biết nhiều người trong rung chịu không nổi, cứ nghĩ rằng tu là phải là trang nghiêm sạch sẽ mới gọi là tu, còn trong toilet nó đâu có sạch sẽ gì đâu mà tu. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Ở đâu có niệm, ở đâu có tuệ, ở đâu có thiện pháp, ở đó là đất Phật, ở đó là linh thiêng nha. Còn ở đâu mà coi như tham sân si ái mạn kiến nghi thì đó là cái cõi sa đọa. Các vị hỏi tôi kinh nào nói dạ, trong tăng chi ta có như vậy. Phật dạy nơi nào mà có từ bi hỷ xả, ở đó là cái cõi phạm cung của phạm thiền. Ở đâu mà có cái trí sanh diệt, trí quán sanh diệt, trí quán vô ngã đó, đó chính là cái trụ xứ của thánh nhân. Ở đâu mà có thập thiện là đó trụ xứ của nhân thiền. Ở đâu mà có tham sân si thì ở đó là địa ngục, ở đó là cái cõi bàn sanh ngạ quỷ A-tu-la. Ở đâu có lòng khát khao vật chất thì đó là cái cõi chốn ngạ quỷ. Ở đâu có lòng sân si tị hiềm mâu thuẫn xung đột thì đó chính là cái cõi A-tu-la. Ở đâu mà ham ăn ham ngủ u mê không phân biệt phải quấy, đó chính là cái cảnh giới bàn sanh. Ở đâu mà gọi là cắm đầu trong máu lệ đau khổ rồi ghen tuông rồi sợ hãi mà không có cái lòng tìm ra lối thoát, đó chính là cái cõi địa ngục nha. Có nghĩa là trong đạo Phật mình có hai cái loại cảnh giới. Cảnh giới một tức là cảnh giới hiện tượng nha. Cảnh giới thứ hai là cái cảnh giới biểu tượng. Không biết trong râm hiểu này không ta? Cảnh giới hiện tượng thì ví dụ như là con heo, con bò, rồi con trùng, con dế, đó gọi là cảnh giới sa đọa mà hiện tượng. Còn cái cảnh giới biểu tượng ở đây có nghĩa là tâm tham, tâm sân, tâm si. Trong tiếng Pháp và cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức, các vị có biết mấy chữ này không ta? Hiện tượng là phenomena, phải không? Phenomenon, phải không ta? Cảm ơn. Tôi không có xính tiếng Tây đâu, nhưng mà để cho bà con nhớ đó là hiện tượng. Rồi còn cái biểu tượng là gì ta? Là symbol, đúng không? Đó, làm ơn nhớ dùm cái này. Gọi là cảnh giới, rồi đạo Phật có hai. Đó, một là cái cảnh tục đế, hai là cảnh chân đế. Thì cái cảnh chân đế đó nó chính là cái cảnh, gọi là cái cảnh ở đây mình hiểu được cái nghĩa, nó là cảnh bản chất đó. Thì đó là cảnh chân đế, thì tham sân si nó chỉ là các cõi địa ngục, nó chỉ là biểu tượng của pháp chân đế thôi. Còn cái mà tục đế là cái cảnh hiện tượng, ví dụ như là con heo nó ở trong chuồng, con chó nó ở trong củi, con chim nó ở trong lòng, con cá nó ở dưới nước, ví dụ như vậy đó. Thì cái đó được gọi là thế giới hiện tượng. Có giới biểu tượng là ví dụ như ở đâu có phiền não thì ở đó có sự sa đọa, chỉ vậy thôi nhớ. Cho nên cái tâm hướng ngoại là sao? Gamika hay là Gamiya Chittang ở đây có nghĩa là cái tâm hướng ngoại, cái tâm thiếu nội tỉnh, cái tâm lăng xăng, nhà Minh Châu ngày dịch là cái tâm lang thang đó. Cái tâm là mà ở trong kinh được dịch thêm một cái nghĩa nữa, đó là tâm thích hành động, tâm thích dông rủi, mà cũng là tâm thích hành động. Mà hành động này tức là dông rủi đó, muốn chuyện này thích chuyện kia, bất mãn xung đột mâu thuẫn chuyện nọ, đó là muốn hành động. Trong khi cái tứ niệm xứ đó, của dầu là phàm hay là thấm, hệ sống với chánh niệm, người ta không có muốn hành động. Bởi vì hành động á, cái còn ý thích hành động đó, nó có nghĩa là còn quẩn quanh trong ba hành vô minh nó duyên hành. Chính vì có vô minh trong bốn đế nó mới dẫn đến ba hành. Ba hành mà gom gọn là có hai thôi nha, đó là thiện hành và ác hành. Cho nên còn có ý thích trong hành động có nghĩa là còn tiếp tục gây dựng cái dòng chảy duyên khởi nha. Hành giả tứ niệm xứ không có thiết tha trong cái ác, không có thiết tha trong cái thiện, vì hành giả tứ niệm xứ biết rõ ác dẫn đến sai đọa, mà thiện dẫn đến nhân thiên, mà cái nào cũng là sanh tử. Cho nên hành giả tứ niệm xứ chỉ có quan sát và quan sát mà thôi. Đó là cái, nếu thích thì mình cũng gọi đó là cái hành động đó, nhưng mà đó là cái hành động duy nhất bất đắc dĩ nha. Còn cái kia là người thích hành động nó khác. Cái Gamika Chittang là tâm thích hành động, còn cái chuyện mà hành giả tứ niệm xứ quan sát nó cũng là hành động, nhưng mà đó là hành động bất đắc dĩ, có nghĩa là chưa là thánh thì đành phải quan sát thân tâm danh sắc thiện ác buồn vui để mà không còn sanh tử nữa. Đối với họ đó là cái hành động duy nhất mà họ phải cắn răng mà làm, chứ họ cũng không có thiết tha gì cái chuyện đó. Nhớ nha, tôi biết tôi nói cái này trong rung, nhiều người sốc dữ lắm. Sốc ở chỗ các vị nói, ủa sao cái chuyện tu hành là chuyện hay quá mà sao ông dám nói là hành giả không có thiết tha. Cái chữ thiết tha đây có nghĩa là gì? Thiết tha đây có nghĩa là hành giả thấy rằng chuyện này cần làm thì làm, chứ không có vui sướng gì hết trơn. Bị trong rung có hiểu này không ta? Nó mệt rồi đó, bắt đầu cái giảng cho nó hơi trừu tượng rồi đó. Nó giống như chuyện uống thuốc vậy đó, có nghĩa là uống thuốc nó không có gì hay hết trơn á, nhưng mà bây giờ mình bị bệnh thì mình phải uống. Thì cái hành giả cũng vậy, hành giả đó là thấy bụng, ví dụ như người ngoài đời bụng bự muốn có eo, muốn mông nở ngực to thì họ ráng chạy bộ. Thật ra cái chạy bộ nó có vui gì hết trơn á, nhưng mà Lâu lâu thì họ chạy bộ cũng có thấy gió mát, thấy nắng vàng, thấy mây trắng, thấy trời xanh. Rồi khi chạy bộ thì nhiều khi cũng gặp bạn bè, chòm xóm, đồng nghiệp vậy đó, vui vui vậy đó. Nhưng mà cái căn bản của người người chạy bộ là gì? Là họ mong cho cái này nào cần nở thì nở, cái nào cần teo thì teo, cái nào cần xăng thì xăng, cái nào cần mất thì mất. Chứ còn cái chánh của họ không phải là cái chuyện mà họ gặp gỡ thù tạc trên đường. Nhớ nha, đây cũng vậy. Cái hành giả mà tứ niệm xứ thứ thiệt á, thì họ coi cái chuyện tu tập không có gì để khoe mẽ, không có gì để tự hào, tự đắc, tự kiêu, tự tôn, tự mãn, tự đại, không có. Mà họ sống chánh niệm chỉ vì đối với họ đó, cái chuyện nó giống như chuyện uống thuốc, cái chuyện nó giống như cái chuyện mà thể dục vậy đó. Đó là mỗi sáng phải làm vòng cho nó ra nửa xị mồ hôi, cho nó bớt mập, bớt phì, bớt đường, bớt cholesterol vậy thôi nha. Cho nên cái khi người không hiểu được cái này là mới có cái ý thích hướng ngoại, phóng túng, có cái ý thích hành động nha. Mà cái tâm này ngài nói rằng nó rất là khó trừ, là bởi vì sao? Là bởi vì khuynh hướng của chúng sanh là sinh tử. Mà sinh tử là gì? Sinh tử là một cỗ xe, bánh phải lăn và máy phải có xăng, bánh phải lăn và máy phải có xăng. Mà tất thảy mọi hoạt động của chúng ta là gì? Là đẩy như cái bánh xe đó, nó lăn và luôn luôn đổ xăng không ngừng. Cho nên kẻ phàm phu không chán sợ sanh tử là có ý, luôn luôn có ý thích hoạt động, luôn luôn có ý thích hành động là chỗ đó. Bởi vì họ rất là sợ bị mất, họ luôn luôn làm cái này làm cái kia để khẳng định cái sự hiện hữu của mình, để vung xới cái sự có mặt của mình, để duy trì cái sự tồn tại của mình, để theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét. Đó là cái kiểu sống của phàm phu, luôn luôn hành động để mà thực hiện bằng đó lý tưởng nha. Chừng đó lý tưởng, trong khi đó cái người mà bậc thánh nhân này thì khỏi nói rồi, bây giờ nói vị hành giả tứ niệm xứ, họ không có như vậy. Họ biết rất rõ rằng không có cái gì đáng để đầu tư hết, ngay cả cái thiện pháp cần làm thì làm, chứ còn họ cũng biết rõ là ngày nào chưa thành thánh thì là còn sanh tử, dầu sanh tử ở cái cảnh giới nào đi nữa cũng là sanh tử. Mà các vị biết cái này, các vị mới thấy lẫm sinh sống. Có nghĩa là mang thân người, mang thân tiên, đồng ngọc nữ mà sống hết cái tuổi thọ rồi đó, trôi về đâu chỉ có trời biết thôi. Ví dụ như bây giờ trong room này nè, có ông A mà B nhờ làm thí chủ viên nghi 3-4 lần đó, cho nên chết rồi đó, là được sanh về trời hoặc là sanh trở lại cõi người làm ông to bà lớn gì đó. Nhưng mà cứ các vị tưởng tượng đi, các vị có vào bệnh viện chưa? Ở chỗ tôi ở sát bên bệnh viện nè, tôi cũng bao nhiêu lần tôi vô đó là tôi thấy tôi nản, biết bao nhiêu tôi có cái suy nghĩ. Tôi nghĩ bây giờ đó mà thay vì đi hành hương Ấn Độ, thay vì đi Miến Điện đó, mà mấy người nào mà lâu lâu mà thấy mình tu tập mà thiếu pin, đưa họ vô trong cái bệnh viện một tăng là trở ra là nó tu tắt đèn luôn. Vô đó mà mình gặp cái cảnh mà mấy cụ mà cỡ như 80-90 tuổi, có cụ ngủ gà ngủ gật, cái cổ ngoẹ quăng bên, nước miếng chảy ròng ròng, mắt lờ đờ kèm nhèm rồi ghèn nhớt đổ chảy ra nó ớn luôn. Có cụ người lẫn ngồi cứ nhìn qua cửa sổ cười cười gật cừu nói mình, có ông cụ thì nằm trên giường thiêm thiếp ốm nhách xanh lè, tay chân khẳng khiu, coi như cái mền với cái thân xác không biết cái nào là cái nào. Còn có cụ thì mập ú để cho y tá bồng ẩm nặng nề muốn chết, mà bồng đụng tới đâu rồi mặt nhăn tới đó, đau lắm chứ nó đau chỗ nào. Mà 80-90 tuổi mà cái thứ không biết đạo đó, rồi cứ thấy ai vô thăm thì mừng như con nít vậy đó. Rồi được tới giờ đem người ta cho ăn cái gì được, ôi ăn hồng ngọc ngọc đã lắm. Rồi xong rồi cái nằm ăn xong rồi lao vào miệng rồi nằm đó mình, thì kế bên thì cái bình nước biển nó cứ nhỏ tỏn tỏn tỏn tỏn. Còn có cụ thì coi như đó là nước vô cũng tỏn tỏn mà nước ra cũng tỏn tỏn, có cái ống nó dẫn ra ngoài đó, trời ơi nó nản muốn chết luôn vậy đó nha. Mà trong khi hồi nhỏ cũng bác sĩ kỹ sư rồi cũng nhà cao cửa rộng, cũng vợ đẹp con ngoan, chồng yêu con quý tùm lum hết. Cuối cùng khi về già rồi nó như vậy đó nha. Tức là một bình thì nó chảy vô, rồi ở dưới có một bọc nữa nó chảy ra đó. Chứ giờ sao bây giờ các vị muốn trốn trốn cũng được, tại vì bây giờ nó cũ xì rồi, nó mấy chục năm rồi, nó phải quá đáp chứ, nó phải hết hạn chứ. Đấy. Cho nên là biết như vậy mình mới quay về cái đời sống nội tỉnh nha. À, nội tỉnh còn không, đó là không biết đạo, là suốt đời chỉ biết lăng xăng hướng ngoại, à, luôn luôn sống ở trong cái ý hướng hành động, à, gọi là gánh cái chích tăng nha. Đó mà cứ nó lì như trâu, ví dụ như mà nói gì thì nói, thì nó sợ cái lúc nghe thôi, chứ còn mà lúc mà tàn cuộc rồi đóng cái máy lại là bắt đầu cái bỏ lên nói dốc tiếp, à, bắt đầu bàn về. Nhiều khi bàn môi chính cái thằng cha mới vừa nói pháp cho mình nghe, nó môi ổng ra bàn về ổng có đã không. À, rồi bàn đã rồi, rồi ngủ, ngủ trong sáng mai bắt đầu lăn ra quậy phố đi cơm gạo áo tiền, để cái đúng giờ cũng nhào vô nghe, nghe cũng hơi rùng mình hai ba cái lấy lệ, xong rồi cũng nhào ra trốn chợ đời bôn ba lăn xăng nha. Rồi.